Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 64 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Vị đại quản sự này, cho đến khi sắp chết cũng không ngờ tới, kẻ này thực sự lại dám giết chết mình ở Thương Hành, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Phường chủ chính là cao thủ pháp tướng cảnh, mấu chốt nhất là phía sau còn có một vị ca ca là trưởng lão của Thiên Mệnh Điện. Làm như vậy, không khác gì đối nghịch với cả Thiên Mệnh Điện, đối nghịch với toàn bộ Hàn Uyên Thành. Dám giết chết đại quản sự sao? Đây là tự mình tìm chết. Người áo đen phía sau cũng đều kinh hãi, đồng loạt xông tới. Nếu như bọn họ lùi về phía sau cũng sẽ bị xử tử mà thôi, còn không bằng bây giờ ra sức liều mình một phen, có khi vẫn có một con đường sinh cơ. Tu vi của những người này toàn bộ đều đạt tới nguyên trì tam trọng xúc lực cảnh đỉnh phong, khí lực tiếp cận là khoảng 5 mã lực, phối hợp với binh khí khiến cho không khí phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Trong chớp mắt, hơn 10 thanh đao kiếm đồng loạt xuất hiện ở sau lưng Trương Huyền, xem ra nếu như không né tránh sẽ trực tiếp bị chém thành thịt nát. Không khí lay động, hơn 10 thanh trường đao chém xuống đột ngột dừng lại giữa không trung, giống như là chém vào một khúc gỗ, không thể nào di chuyển tới, cũng không thể nào lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều bị giam cầm, không thể động đậy được. Đây là hồn lực sao? Hắn không ngờ là cường giả nguyên trì bát trọng đổ lên. Hiểu được điều này, những người áo đen ai nấy tràn đầy sự lo lắng. Ném thi thể của đại quản gia sang một bên, Trương Huyền quay người nhìn tới. Bất kể chuyện như thế nào, bất kể ai đúng ai sai, các người trực tiếp xông tới hạ sát thủ, hài tử không buông tha, một đám người đồng lõa, trợ trụ vi ngược. Nếu như đã như vậy, các người cũng khỏi cần thiết phải xông nữa. Giơ tay lên phất một cái. Hơn 10 đạo khí lưu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hạ xuống lưỡi đao của đám người. Đám áo đen chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động. Ngay sau đó, binh khí trong tay đồng loạt gãy lìa, nửa thanh gãy ra, gào thét bắn ngược lại, cắm thẳng vào cổ họng. Người... Đám người áo đen trợn tròn con mắt, đồng loạt ngã xuống đất, chỉ một chiêu, đồng thời đoạn tuyệt hô hấp. Từ khi Trương Huyền trảm sát đại quản sự đến kích sát những kẻ áo đen xung quanh, tổng cộng không đến 5 hô hấp. Mọi người xung quanh lúc này mới có phản ứng. Chết người rồi! Bất kể người này là cao thủ thực lực gì, đắc tội với Phùng Phường Chủ cũng chỉ có đúng một con đường để đi thôi, kiểu gì cũng chết. Ta nhớ những năm về trước có cao thủ thần hồn cảnh không tin, từng làm loạn ở chỗ này. Ngày hôm sau, thi thể của hắn bị treo ở bên ngoài thành, phơi nắng suốt cả 3 ngày. Tên gia hỏa này chắc là cũng như vậy thôi. Không ngờ là hắn. Lão bản vừa mới nói với Trương Huyền bất tu đường ở đâu, thần sắc trở nên khẩn trương. May mà vừa rồi thái độ của hắn tốt, hỏi gì, trả lời đó. Bằng không, có thể người chết cũng chính là mình. Giết sạch người của chấp pháp đội, Trương Huyền lại đi tới trước mặt 3 người du phi, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy. Khi đó, nếu như khi vừa nghe thấy thanh âm, ta đã chạy tới ngay. Vậy thì... Nếu như vừa nghe thấy tiếng chiến đấu đã xông tới, 3 người khẳng định vẫn còn có thể cứu được, nhưng không ai có thể biết trước được kết cục. 2 người bình thường, nhi tử bị bệnh, phù thê chịu bao nhiêu vất vả mới có được gốc hồng diệp thảo này. Ai ngờ ở trong núi rừng đã bị đuổi giết, vận khí tốt được cứu. Chạy đến đây chữa bệnh, không biết tại sao lại lộ ra tin tức. Ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, bị người ta vu hãm cũng dẫn tới họa sát thân. Mạng người như cỏ rác. Yên tâm đi, ta đã nhận của các ngươi 1 nguyên tệ. Ta sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Đây là lời hứa của Trương Huyền ta, đối với ngươi. Vươn tay vuốt mắt cho cả 3 người, Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh. Một tiếng hét lớn vang vọng cả tòa Thương Hành. Phùng Nhất Chu đâu? Bảo hắn lăn tới đây gặp ta. Thanh âm ẩn chứa linh hồn chi lực, giống như là kinh lôi, chấn cho đèn thủy tinh trên phòng lập tức vỡ vụn. Trận pháp đặt ở trong đại điện cũng không ngừng lay động dưới sự trùng kích, phát ra hồi âm ong ong. Xung quanh có càng nhiều người áo đen hơn xông tới. Chấp pháp đội của Phúc Nguyên Thương Hành đạt tới hơn 200 người, có thể so với một bộ đội cỡ nhỏ. Chính vì như vậy mới không ai dám gây sự ở chỗ này, cho dù có là cường giả thần hồn cảnh. Đội ngũ mấy trăm người, lực lượng ngưng kết lại với nhau, khí tức tụ tập, phá hồn giết thần. cường giả thần hồn cảnh gặp phải cũng đành phải tạm lánh phong mang. Trương Huyền ngồi ngay ngắn tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng giống như không nhìn thấy. Kẻ nào giết chết hắn sẽ được thưởng 20 vạn nguyên tệ. Bỗng nhiên có người hô lên, vừa dứt lời, đầu của hắn bỗng nhiên xoay một vòng, nhìn thấy mông của mình, thanh âm đó đột nhiên ngừng lại, hô hấp đoạn tuyệt. Vốn nghe thấy là 20 vạn, không ít người cũng động lòng, lúc này lại không ai dám đi tới một bước. Khoan, hắn hình như là Lăng trưởng lão. Trầm mặc một lát, trong phòng đã có người nhận ra. Lăng trưởng lão? Lăng trưởng lão sao? Hàn Uyên Thành này còn có mấy Lăng trưởng lão nữa, đương nhiên chính là Lăng Bất Dương của Thiên Mệnh Điện, đường chủ của Bất Tu Đường. Hắn sao? Sắc mặt mọi người xung quanh trở nên ngưng trọng. Cái tên gia hỏa này thanh danh không tốt, giống như là Phùng Nhất Chu, tại sao bỗng nhiên lại gây sự ở chỗ này? Lăng Bất Dương, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, tiếng hét to phẫn nộ từ phía sau đám người truyền ra. Có một lão giả bước nhanh đi tới, bộ dạng là hơn 50 tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, khí thế phi phàm. Phương chủ. Trông thấy là hắn, đám người áo đen đồng loạt ôm quyền, đồng thời lại thở phào. Nhìn rất nhiều thi thể nằm ở trên mặt đất, Phùng Nhất Chu lại nheo mắt. Lăng Bất Dương, ngươi hành hung ở thương hành của ta. Bất kể là nguyên nhân gì, ta cũng phải đòi lại một công đạo. Công đạo? Trương Huyền giận dữ bật cười. Chính là người sai thuộc hạ tìm kiếm Hồng Diệp Thảo. Cũng là người sai thuộc hạ cường thủ hào đoạt. Cũng là người sai thuộc hạ vu hãm Du Phi và giết chết toàn bộ cả nhà họ sao? Phùng Nhất Chu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một người áo đen ở cách đó không xa. Người áo đen vội vã ôm quyền. Hồi bẩm đường chủ, người hạ mệnh lệnh bảo chúng ta bất chấp tất cả mọi giá phải tìm ra được Hồng Diệp Thảo. Ngay vừa rồi chúng ta đã phát hiện ở trên người Du Phi này có. Đại quản sự tới đòi, cái tên gia hỏa này không những không đưa mà còn dám phản kháng. Quả thực ác ý lớn nhất, to gan lớn mật. Vậy cho nên hắn cũng đã chết rồi. Không phải là nói với các người, làm việc âm thầm, không khiến cho dư luận xôn xao hay sao? Phùng Nhất Chu vùng tay áo. Đúng là một đám ngu xuẩn, cướp dược tài, cứ phải làm ầm ĩ như vậy. Nhưng chúng ta cũng muốn như vậy. Nhưng mà cái tên gia hỏa này sắp dùng dược tài, nếu như chậm thêm một bước nữa, sợ rằng không lấy được. Người áo đen mang theo vẻ ủy khuất nói. Được rồi, ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Quát một tiếng, Phùng Nhất Chu nhìn về phía Lăng Bất Dương khi trước. Lăng trưởng lão, người chết thì chúng ta sẽ bồi thường. Quầy hàng hư hỏng cũng sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Nếu như người này là bằng hữu của ngươi, ta thay thuộc hạ nói một tiếng xin lỗi. Một tiếng xin lỗi, bồi thường một chút tiền, thì người lại cảm thấy một người chết có thể sống lại sao? Trường Huyền giận dữ nói. Vậy thì ngươi còn muốn thế nào nữa? Phùng Nhất Chu xua tay. Người quang minh chính đại không nói ám thoại. Hồng Diệp Thảo cho dù là người có muốn, cũng phải tuân thủ quy củ, không thể nào cướp đoạt ở ngoài sáng. Người của ta là tìm ra trước, cũng đã sắp tới tay rồi. Người lại chặn ngang một cước, không sợ ta bẩm báo lại tin tức này cho ca ca ta sao? Bẩm báo lại cho cả Thiên Mệnh Điện. Cướp đoạt. Ta cần cướp đoạt Hồng Diệp Thảo. Trương Huyền nheo mắt. Phùng Nhất Chủ nói. Thôi, bớt ở chỗ này mà giả bộ hồ đồ. Thứ này rốt cuộc là kẻ nào muốn và lại vì sao mà muốn, ngươi biết rõ ràng hơn ta. Vị trí phó điện chủ dựa vào chính là cạnh tranh, chứ không phải là loại thủ đoạn thấp hèn này để mà có. Phó điện chủ. Trương Huyền giống như bị lôi điện bổ trúng, sáng tỏ thông suốt. Không lẽ Hồng Diệp Thảo này chính là vật phẩm mà Hàn Tiêu điện chủ hỏi mình? Trước khi Lăng Bất Dương đến Bạch Nham Thành, chắc là có được tin tức Bất Tu Đường truyền tới. Tìm ra được thứ này chỉ là bị hai người Du Phi mau chân đến trước. Vậy là đám người Liên Hoắc đuổi giết các kiểu, cuối cùng lại bị mình quấy phá. Hồng Diệp Thảo là rất hiếm có, nhưng dược hiệu của thứ này không lớn. Theo như lý thuyết, vẫn chưa đến mức độ khiến cho Lăng Bất Dương và Phùng Nhất Chu phải không tiếc vất vả đi tìm. Nhưng có liên quan đến Hàn Tiêu Điện Chủ, có liên quan đến cạnh tranh Phó Điện Chủ thì tất cả đều có thể được giải thích thông thuận. Cạnh tranh một chức phó điện chủ, cạnh tranh công bằng. Không lẽ bọn họ nên chết sao? Một hài tử cũng nên chết. Trương Huyền nhìn về phía Tiểu Trạc ở cách đó không xa. Hắn mới có 3 tuổi, vẫn còn chưa được hưởng thụ nhân sinh, vẫn chưa biết thế nào là tốt đẹp. Thậm chí, ngay cả mứt quả thích ăn nhất cũng chưa từng được thưởng thức. Cứ như vậy rời khỏi nhân gian đầy thống khổ. Người đây là có ý gì? Phùng Nhất Chu sửng sốt, cũng nhìn về phía đám người Tiểu Trạc nằm trên mặt đất, lạnh lùng cười. Chỉ là một hài tử tép riu mà thôi. Người cũng đã đừng ở đây giả vờ làm người tốt như vậy. Một cái mạng ti tiện, có thể chết trong tay của chúng ta, cũng xem như là vinh hạnh của nó. Vinh hạnh sao? Tốt. Đã như vậy, ta cũng sẽ cho người thể hội vinh hạnh một chút. Lười không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, Trương Huyền ưỡn người nhảy lên, đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chưởng đập xuống. Huyền Long Chưởng. Đối phương đây đã coi mạng người như trò đùa, vậy chẳng cần thiết phải nhiều lời với hắn. Lăng Bất Dương, người điên à? Thấy hắn lao thẳng tới phía mình, trực tiếp động thủ, Phùng Nhất Chu dường như không thể nào tin nổi. Nhưng có điều, lúc này không phải là lúc để hỏi. Hai tay lật một cái, cũng nghênh đón. Có thể xếp hạng thứ 47 trên liệp sát bảng, thực lực cũng chẳng hề yếu hơn Lăng Bất Dương quá nhiều. Trưởng lực của hắn hội tụ, không khí xung quanh giống như là bị rút thành chân không. Phá Phong Trưởng. Hắn tu luyện đại thành, ngay cả gió cũng có thể phá. Tuy rằng mang theo vị đạo khoa trương, nhưng mà cũng thực sự thể hiện ra sự cường đại của một chiêu thức đó, cùng với trường lực vượt quá 200 mã lực nghiền ép tới và chạm với bàn tay của Trương Huyền. Lăng Bất Dương, thực lực của ngươi đúng là không kém, nhưng mà không sử dụng mạch đao, lại còn muốn đả thương sao? Đừng có nằm mơ. Phùng Nhất Chu quát lạnh một tiếng, vừa mới dứt lời, hắn cảm thấy trong lòng bàn tay của đối phương, lực lượng hùng hồn giống như là sóng chiều vô cùng vô tận ập xuống. Liên tục lùi về phía sau 7-8 bước, sắc mặt không khỏi biến thành trắng bệch. Khoan đã, ngươi... Đồng tử của Phùng Nhất Chu co rút. Vốn tưởng rằng vị Lăng Bất Dương này có thực lực tương đương với hắn, cho dù là phân ra thắng bại, ít nhất cũng phải hơn 100 chiêu. Không ngờ chỉ đúng một chiêu thôi, hắn suýt một chút nữa thì không đón đỡ được. Tên gia hỏa này từ khi nào lại lợi hại như thế? Nếu như vốn hắn đã lợi hại như vậy, thì cái vị trí phó điện chủ, ca ca cũng lại chẳng cần phải tranh đua với hắn. Trương Huyền lại đi tới trước một bước, lần này không còn là trưởng mà là quyền. Tiếng gió phần phật, mỗi một quyền đều là hơn 500 mã lực, nghiền ép cuồng bạo. Còn một chút không thể nào ngăn chặn được, Phùng Nhất Chu liên tục lùi về phía sau, đầy sự phẫn nộ nói. Ngươi là đang tính toán chuyện gì? Trương Huyền nói. Giết người đền mạng, đòi lại công đạo cho Tiểu Trạc. Phùng Nhất Chu cười lạnh. Công đạo sao? Một lũ dân đen mà thôi. Chết thì cứ chết. Công đạo cái gì? Trương Huyền lắc đầu nói. Trong mắt ta, người còn lâu mới bằng một phần của họ. Trong lúc hai người nói chuyện, cùng với Trương Huyền chiêu trước tiếp chiêu sau không ngừng tấn công, Phùng Nhất Chu dần dần rơi vào thế hạ phong, liên tục lùi về phía sau mấy chục bước. Không nhịn được, hắn hỏi ra nỗi khó hiểu ở trong lòng. Nhưng tại sao người lại có lực lượng kéo dài như vậy? 500 mã lực, đối với cường giả pháp tướng cảnh mà nói, không tính là quá cao, chỉ cần đạt tới chu du cảnh cũng vẫn có thể làm ra được. Nhưng loại lực lượng đó chỉ là ngẫu nhiên bạo phát mới có thể hoàn thành. Dưới tình huống bình thường, chỉ sau một kích đó sẽ bị giảm bớt lực lượng, cuối cùng duy trì ở cách đó 300-400. Nhưng vị trước mắt, mỗi một quyền đầu của hắn đều là 500 mã lực, giống như là cán cân vậy. Một quyền không cao hơn cũng là một quyền không hề thấp. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có đúng một loại khả năng, đó chính là lực lượng chân chính của vị này hơn xa 500 mã lực mới có thể khống chế được khí lực chuẩn xác và tinh diệu như vậy, không thua kém một chút nào. Chu Du cảnh đỉnh phong, vừa hay có thể thi triển ra được đúng 500 mã lực, hắn lại có thể khống chế loại lực lượng này tinh diệu như thế, chỉ có đúng một loại khả năng. Hóa ra, người đã đạt tới cảnh giới nguyên chỉ cửu trọng đỉnh phong. Chẳng trách, người lại dám trực tiếp động thủ với ta. Phùng Nhất Chu bừng tỉnh đại ngộ. Không trách, hắn lại dám gây sự ở chỗ này, quả nhiên không hề sợ hãi. Người đột phá là khá mạnh đó, nhưng người đừng quên, đây chính là địa bàn của ta. Muốn giết ta sao? Đâu có dễ như vậy. Liên tục lùi về phía sau, cảm thấy lưng sắp chạm đến góc tường rồi. Ánh mắt Phùng Nhất Chu lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn rít lên một tiếng, bàn tay tóm vào trong túi. Còn một tấm lệnh bài chuyển ra, nhẹ nhàng điểm vào một cái. Cùng với một tiếng vàng khẽ, trong toàn bộ căn phòng, từng gợn sóng đột nhiên xuất hiện. Nguyên khí vốn vững vàng, trong phút chốc đã biến thành khối động, giống như ném một hòn đá vào mặt nước an tĩnh. Là chu tà tất sát trận của Phúc Nguyên Thương Hành. Trận này không phân địch ta, chỉ cần không có lệnh bài thân phận đối ứng sẽ đều tấn công. Nguy rồi, vừa rồi nên đi, bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa. Trực tiếp kích hoạt trận pháp như vậy, vị Phùng phường chủ này là muốn chúng ta phải chôn cùng sao? Cái trận pháp này một khi đã kích hoạt rồi, trừ khi triệt để phá hoại, nếu như không, căn bản là không thể nào dừng nó được. Thôi xong rồi, tất cả đồng quy vu tận. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Cảm nhận được nguyên khí khuấy động, sắc mặt của tất cả mọi người đồng thời biến thành trắng bệch. Phúc Nguyên Thương Hành xem như là thương hành lớn nhất của Hàn Uyên Thành, bên trong đó bảo vật vô số, lại không ai đến trộm, nguyên nhân lớn nhất chính là do trận pháp này. Do Phùng Chiếu Đình trưởng lão xin được từ Tưu ấp Vương Triều, bố trí 9981 ngày, tài nguyên hao phí là nhiều đếm không xuể, cho dù là cường giả nguyên chỉ cửu trọng mà bị vây khốn ở trong đó cũng rất khó có thể thoát được. Vào lúc này, thấy mình không đánh lại đối phương, vị Phùng Nhất Chu này trực tiếp kích hoạt ra trận pháp lợi hại như vậy. Đây căn bản là không để sinh tử của người trong phòng này vào trong mắt. Thực lực của Lăng trưởng lão đây mạnh mẽ, địa vị thì tôn sùng, có thể chôn cùng với hắn cũng coi như may mắn của các ngươi rồi. Phùng Nhất Chu cười lớn. Trong tiếng cười, lệnh bài ở trong lòng bàn tay, quang mang càng lúc càng thịnh. Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh đều bị hắc khí bao phủ. Ngoài điện ánh sáng mặt trời bị ngăn cản, không thể nào chiếu tới. Trong phòng lại giống như rơi vào đêm tối. Thấy trận pháp kích hoạt triệt để, tất cả mọi người lập tức cảm thấy nguy cơ bốn bề. Vô số sát cơ từ bốn phương tám hướng ập tới, tùy thời đều sẽ xóa bỏ toàn bộ bọn họ. Ngay khi bọn họ cảm thấy không thể nào đào tẩu được, cũng lại trốn không thoát, có một thanh âm thản nhiên vang tới. Dựa vào trận pháp này sao? Đừng mơ. Sau đó, giống như mặt trời từ đằng đông nhô lên, trong chốc lát, căn phòng vốn ảm đạm biến thành quang mang vạn trượng. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Lăng Bất Dương từ trong bóng tối đi ra ngoài. Cứ bước ra một bước, hắc ám liền biến mất một phần. Liên tục đi đến ba bước, bóng tối trong căn phòng đó đã biến mất toàn bộ, ánh mặt trời lại chiếu xuống. Thế này là thế nào? Không phải là ngươi nắm giữ mạch đao thiên mệnh sao? Tại sao ngươi có thể xua đi được trận pháp? Phùng Nhất Chu triệt để ngây người. Có sự tồn tại của thiên mệnh tỏa, bất cứ một loại nghề nghiệp nào, chỉ cần chưa đạt được truyền thừa, sẽ không thể tu luyện. Đối phương nắm giữ mạch đao thiên mệnh là sự thật mà mỗi người đều biết. Từ khi nào lại cũng tinh thông đối với loại trận pháp này như vậy? Một bước phá trận, cho dù là những trận pháp đại sư của Tưu ấp Vương Triều cũng lại không thể hoàn thành. Ngươi không cần biết. Trương Huyền lười chẳng muốn nói. Ngay vào lúc này, sau khi trận pháp bị loại bỏ, hắn lại đi tới trước mặt đối phương, đánh xuống thêm một quyền. Phùng Nhất Chu không ngăn cản được nữa, hai tay rắc một tiếng vỡ vụn, cả người bay ngược lại phía sau, người ở giữa không trung lại phun ra máu tươi. Không chờ đợi hắn đứng dậy, bàn chân của Trương Huyền đã xuất hiện trên mặt hắn. Ngươi không thể nào giết chết ta được. Giết chết ta rồi, ca ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phùng Nhất Chu liên tục xua tay. Nếu như vậy, người của ngươi có từng buông tha cho Du Phi, buông tha cho Tiểu Trạc hay không? Trương Huyền lắc đầu, chân đột nhiên phát lực. Trong ánh mắt không thể nào tin nổi của Phùng Nhất Chu, trái tim của hắn vỡ ra, miệng mũi phun ra máu, dần dần đoạn tuyệt hô hấp. Bàn tay vươn ra rơi xuống đất, cho đến khi sắp chết, hắn không thể nào ngờ được, hắn lại chết trong tay đối phương, hơn nữa còn bởi vì mấy tiểu nhân vật. Phương chủ, chết rồi sao? Tên này, hắn thực sự lại giết chết Phương chủ? Thấy một màn đó, tất cả mọi người lại ngây ra. Vốn tưởng rằng hắn cùng lắm là giáo huấn đối phương một chút, cái gọi là giết chết chỉ là tùy thời uy hiếp. Không ngờ tên gia hỏa này lại nói thật làm thật. Cường giả nguyên chỉ cửu trọng, nhân vật siêu tuyệt đứng trong top 50 trên liệp sát bảng, cứ như vậy lại chết sao? Chạm sát Phùng Nhất Chu, Trương Huyền quay lại trước mặt đám người Du Phi, lắc đầu. Thù đã báo, các người có thể nghỉ ngơi rồi. Nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, bấm tay búng một cái. Hai tấm nguyên phiếu trị giá 500 nguyên tệ bay ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt lão bản vừa rồi. Lão bản, giúp ta an táng cho ba người này. Chỗ tiền còn lại chính là của ngươi. Nếu như để cho ta biết có sai sót, Phùng Nhất Chu kia ta vẫn có thể giết được. Nếu như giết chết thêm ngươi, cũng lại chẳng khó. Trương Huyền thản nhiên nói. Đại nhân xin cứ yên tâm đi. Lão bản rụt cổ, liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc và khó hiểu. Vị này là Lăng Bất Dương trưởng lão, tại sao lại muốn hỏi thăm vị trí của Bất Tu Đường? Thân là đường chủ, không lẽ hắn lại không biết? Không dừng lại lâu, Trương Huyền bước nhanh ra ngoài. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Còn Phùng Chiếu Đình liệu có trả thù hắn hay không? Cho dù là có muốn trả thù, cũng là Lăng Bất Dương, liên quan gì đến Trương Huyền hắn? Chỉ là chó cắn chó thôi. Nếu như thực sự dám tìm tới, ta cũng lại chẳng ngại, có thể gạt bỏ luôn ngươi. Lăng trưởng lão kích sát Phùng Nhất Chu trước mặt đông người như vậy, không chỉ là thế mà còn lập tức phá giải trận pháp của Phúc Nguyên Thương Hành. Thấy hắn rời đi, nhìn thi thể đầy đất, cho dù là mọi người trong phòng tự mình trải qua, cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Nhưng có điều, khiếp sợ thì khiếp sợ, tin tức vẫn truyền ra giống như là một làn tuyết bay, không đến nửa canh giờ ngắn ngủi đã vang vọng toàn bộ Hàn Uyên Thành. Địa hạ Hắc Thị. Phó Anh Oánh im lặng ngồi ở trong phòng, trang điểm trước gương, dung nhan xinh đẹp, phối với môi hồng rực rỡ, lộ ra lại càng mê người. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, nha hoàn vừa rồi lại xông vào phòng. Tiểu thư, không tốt rồi. Sao? Xảy ra chuyện gì mà hớt hải như thế? Phó Anh Oánh hơi nhíu mày. Ta vừa nhận được tin tức, Phùng Nhất Chu, hắn vừa mới chết rồi. Nhà hoàn vội vã ôm quyền. Chết rồi. Phó Anh Oánh sửng sốt, vội vã đứng bật dậy. Động tác quá lớn, bộ dao ở trên đầu không ngừng lay động, phát ra những tiếng vang leng keng. Chết thế nào? Nói rõ chi tiết. Dường như đoán trúng được gì đó, nữ nhân yêu diễm kia, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Nhìn thấy biểu cảm này của tiểu thư, nhà hoàn kia gật đầu. Lăng Bất Dương trưởng lão, sau khi rời khỏi chỗ của chúng ta, trực tiếp tới Phúc Nguyên Thương Hành, ở trước mặt của mọi người, kích sát đại quản sự và mười mấy người của chấp pháp đội, khiến cho Phùng Nhất Chu phường chủ phải chạy tới. Sau đó, hắn lại ở ngay trước mặt tất cả mọi người, kích sát đối phương. Là hắn giết sao? Nhưng tại sao hắn dám? Phó Anh Oánh trợn trừng con mắt. Khi Lăng Bất Dương hỏi nàng muốn liệp sát bảng, nàng lại còn cảm thấy đối phương chỉ là xem thôi, không thể nào động thủ được. Còn nằm mơ cũng không ngờ tới, không chỉ là trực tiếp giết người mà còn là ở trước mặt bao nhiêu người nữa. Thực lực của Phùng Nhất Chu, cho dù không bằng với vị Lăng Bất Dương này, nhưng mà ở trong Phúc Nguyên Thương Hành, có ưu thế của mình, lại có trận pháp hiệp trợ, với loại tình huống này cũng bị giết một cách thoải mái như vậy sao? Xem ra, mình vẫn là quá xem thường thực lực của đối phương rồi. Đúng vào lúc này, liệp sát bảng ở cách đó không xa bỗng nhiên lấp lánh quang mang. Chắc là hắn đang xin phần thưởng. Sau khi liệp sát bảng xác nhận, sẽ xóa đi tên của Phùng Nhất Chu. Phó Anh Oánh có phản ứng, cầm cái bảng tới. Bảng này là đổi mới trong thời gian thật. Phùng Nhất Chu xếp thứ 47, lúc này xác nhận đã chết. Vậy cho nên tất nhiên cũng sẽ bị xóa đi. Ngay sau đó sẽ có người lên thay. Bách hiểu bảng xác nhận, chứng tỏ Phùng Nhất Chu thực sự đã chết rồi. Tận mắt trông thấy, Phó Anh Oanh vẫn cảm thấy có một chút không thể nào tin nổi. Nhưng tiểu thư, có vẻ không đúng lắm. Treo thưởng của Lăng trưởng lão hình như có chút gia tăng. Bỗng nhiên, thanh âm kinh ngạc của nhà hoàn kia vang lên. Phó Anh Oanh sửng sốt, vội vã nhìn tới. Ngay lập tức, vị trí sát bên trên nhìn thấy tên của hắn. Hạng 12, Lăng Bất Dương, 5.900 vạn nguyên tệ. Đây là có người trực tiếp gia tăng 3.000 vạn nguyên tệ. Thực sự là muốn giết chết hắn. Phó Anh Oánh sửng sốt. Liệp sát bảng là xếp hạng tiền thưởng, cũng coi như là tương đương với xếp hạng thực lực. Bởi vì thực lực không đủ, tiền thưởng quá nhiều, không bao nhiêu lâu sẽ bị giết. Bất kể là phía sau người có thế lực nào hay không, chỉ cần không cường đại đến cực điểm, luôn sẽ có kẻ bởi vì tiền tài mà bí quá hóa liều. Lăng Bất Dương vốn chỉ có giá 2.900 vạn nguyên tệ, đột nhiên lại biến thành 5.900 vạn, tăng hơn gấp đôi. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người muốn giết chết hắn tất nhiên sẽ nối gót kéo tới. Trừ phi, hắn có thể thực sự chứng minh được mình có thực lực đáng với treo thưởng này. Một hơi lấy ra 3.000 vạn nguyên tệ, chỉ vì muốn giết chết hắn, lại là có thể ai đây? Phó Anh Oánh lầm vào trầm tư. Bất kể là người nào, treo thưởng một phát tăng nhiều như vậy, vị Lăng Bất Dương này e rằng cũng nguy hiểm rồi à. Nhà hoàn nói. mỉm cười, ánh mắt Phó Anh Oánh lấp lánh. Nếu như vậy, hắn mà là Lăng Bất Dương thực sự, đích xác là nguy hiểm. Còn nếu như không phải, rốt cuộc là kẻ nào nguy hiểm vẫn chưa nói trước được đâu. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, tin tức truyền đến trước mặt, Phùng Chiếu Đình đang bế quan, tức đến nỗi hỗn loạn, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt thì xanh mét. Nhất Chu! Thân thể run rẩy, hắn hét một tiếng. Hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, cùng với đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, từng bước đi tới, tình cảm sâu sắc. Chính vì như vậy, biết rõ đệ đệ làm không ít chuyện sai, nhưng mà một mực tránh ở phía sau, âm thầm giải quyết, không hề oán hận. Vốn tưởng rằng lần này chỉ cần lấy được vị trí phó điện chủ, đệ đệ sẽ không còn tai họa ngầm. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, không đợi được đến ngày này, hắn đã bị người ta giết chết. Phương chủ đại nhân là vì giúp lão gia tìm kiếm Hồng Diệp Thảo, mới phát sinh ra tranh chấp với Lăng Bất Dương. Lão giả phụ trách báo tin khom người ôm quyền. Lăng Bất Dương. Phùng Chiếu Đình siết chặt quyền đầu. Theo như lý thuyết, mọi người cạnh tranh công bằng chức phó điện chủ, không hại người cùng nhà. Tên gia hỏa này thì ngược lại, trực tiếp giết chết đệ đệ của hắn, hơn nữa trảm sát ngay trước mặt mọi người. Quả thực chính là to gan lớn mật. Mau lên, lấy ra 3.000 vạn, liên hệ lại với Vạn Tự Môn, gia tăng treo thưởng Lăng Bất Dương. Phùng Chiếu Đình phân phó. Lão giả kia sửng sốt, lại nhíu mày. Lão già lại không tự mình xuất thủ sao? Ở trước mặt bao nhiêu người giết chết Phùng Phường Chủ như vậy, cái này xem như là ngang nhiên gây chiến với người rồi. Phùng Chiếu Đình lắc đầu. Ta vừa có được Tử Trúc Linh Đan có thể giúp cho ta đột phá. Một khi luyện hóa rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này có thể đột phá đến Pháp Tướng Cảnh Đệ Tam Trọng. Tới khi đó, không chỉ là thực lực vô cùng cường đại, vị trí phó điện chủ cũng sẽ là nước chảy thành sông. Lúc này, nếu như muốn giết chết hắn, cũng lại không nắm chắc phần thắng. Tuy rằng cực kỳ bi ai, nhưng mà cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Lăng Bất Dương dám ở trước mặt đông người như vậy kích sát chết đệ đệ của hắn, tất nhiên phải có chỗ dựa đằng sau. Nếu như hiện tại tới báo thù, ngược lại đã thành trúng kế của hắn. Một khi như vậy, không bằng trước tiên đề cao treo thưởng, xem phản ứng của các phương. Chỉ cần có người chịu ra sân, sẽ có thể xác nhận được chỗ dựa của đối phương rốt cục là ai, cũng có thể làm ra quyết đoán trước. Lão già anh minh. Lão già giật mình. Nhưng có điều, ta không động thủ, không có nghĩa là cứ nhịn nhục như vậy. Bảo Vân Sơn Đường động thủ, đi gây sự với Bất Tu Đường, tốt nhất là khiến cho bọn chúng phải ăn đau khổ. Ngoài ra, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn đi tìm điện chủ. Phùng Chiếu Đình nói, trước tiên phải cáo trạng đối phương một chút, đồng thời xem phản ứng của điện chủ. Nếu như điện chủ không nói gì, vậy thì có thể chủ động giết người. Nếu như bao che khuyết điểm, vậy có thể cân nhắc một chút. Không biết phản ứng của các phương, cho dù là biết cũng sẽ không để ý. Trương Huyền vào lúc này nhìn liệp sát bảng trong tay mà động lòng. Nếu như không, hiện tại giết chết Lăng Bất Dương đi. Trước tiên cứ nhận trao thưởng đã rồi tính. Đây chính là gần 6.000 vạn đó. Sau khi ta xin thưởng, tên của Phùng Nhất Chu biến mất. Mặc dù Lăng Bất Dương bị Tôn Cường giết, nhưng bởi vì không ai xin, cũng lại chẳng ai biết hắn đã chết. Vậy cho nên, tên của hắn vẫn tồn tại trên bảng. Tuy bảng này là đổi mới thời gian thực, nhưng mà cũng có hạn chế. Không thể nào kiểm tra sinh tử của cường giả bên trên thời gian thật, cũng không thể nào kiểm tra được tính danh và chiến tích của cường giả ẩn tàng. Tỷ như, rõ ràng là hắn trảm sát Phùng Nhất Chu lại bởi vì mượn tên của Lăng Bất Dương mà bị coi như là đối phương giết. Mà không, chờ dùng thân phận của Lăng Bất Dương giết chết thêm một số bại hoại nữa, đợi treo thưởng của hắn tăng lên, sau đó tính sau. Từ bỏ tính toán tự giết mình. Giết chết Phùng Nhất Chu khiến cho treo thưởng tăng lên gấp đôi, lại còn giết thêm vài người nữa, không phải là có thể vượt cả ức sao. Sau đó sẽ mang thi thể của Lăng Bất Dương ra lĩnh thưởng, hiệu quả rõ ràng là tốt hơn nhiều. Giết người kiếm tiền, bị giết gom tiền, hắn ăn cả hai. Nhìn xung quanh, xác định vị trí của mình, lúc này Trương Huyền mới ném liệt sát bảng lên trên tân thế giới, sau đó nhảy xuống ngựa. Ngươi, về chỗ ở trước. Vỗ vỗ đầu của Đạo Ly một cái, bảo nó rời đi. Lúc này Trương Huyền mới tinh thần khẽ động, từ bộ dạng của Lăng Bất Dương biến hóa thành bộ dạng liền hoắc. Bi kịch của Du Phi và Tiểu Trạc, Phùng Nhất Chu chiếm cả một bộ phận. Bất Tu Đường của Lăng Bất Dương cũng là có quan hệ rất lớn. Nếu như người trong đó đều là loại người giống như liền hoắc, không ngại xuất thủ tiêu diệt. Đương nhiên, mạch đao thiên mệnh cũng phải bắt trước. Vừa hay làm rõ đây rốt cục là thứ gì. Cáo biệt đạo ly, dọc theo đường phố đi một lúc, quả nhiên trông thấy một viện lạc rất lớn xuất hiện trong tầm mắt. Ngoài không ghi tên, lại có hai tu sĩ thể phách cảnh canh giữ trước cửa. Trương Huyền nhớ lại bộ dạng và ngữ khí của Liên Hoắc khi đi đường, bước nhanh tới. Dùng thân phận của Lăng Bất Dương đến đây, rất khó có thể tra cứu ra được gì. Mà nếu như dùng thân phận của người bình thường, lại không tiếp xúc được tới hạch tâm, nghĩ đi nghĩ lại, Liên Hoắc này đúng là tốt nhất. Người đã bị mình giết rồi, không hề tồn tại sự bại lộ, khẳng định cũng là tiểu đầu lĩnh, có địa vị nhất định, càng dễ tra ra được chân tướng. Ai? Hộ vệ cản trước thông đạo, đợi thấy rõ bộ dạng của người tới, lập tức sửng sốt. Liên Hoắc, ngươi không chết sao? Ngươi mới chết đó. Trương Huyền xua tay, vẻ mặt bực mình. Ta có việc muốn bẩm báo với đường chủ, đặc biệt cầu kiến. Gặp đường chủ, ngươi mơ à? Hộ vệ ở bên trái cười nhạo. Đường chủ không tới đây, ngươi cũng không phải là không biết. Ngươi cũng coi như là lão nhân của đường khẩu, đã bao giờ thấy bản thân hắn hay chưa? Ta là thực sự có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Trương Huyền vội nói. Chẳng trách cứu đám người du phi, Liên Hoắc rõ ràng là trông thấy mình ngụy trang thành bộ dạng của Lăng Bất Dương lại vẫn không nhận ra. Hóa ra cái tên gia hỏa này rất ít đến đây, dẫn tới rất nhiều thuộc hạ đều chưa từng thấy. Vậy ngươi chờ ở chỗ này đi, ta đi bẩm báo lại với ngu phu nhân. Chuyện chỗ này đều là do nàng ấy làm chủ. Hộ vệ kia xua tay. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNE, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Ngô phu nhân. Trong lòng Trương Huyền giật thót. Đó chính là tiểu thiếp khi trước ở Thiên Mệnh Điện muốn tìm hắn. Không ngờ bất tu đường là do nàng ta nắm giữ. Chờ không bao nhiêu lâu, hộ vệ vừa rồi đi ra ngoài. Ngô phu nhân nói là người hãy vào đi. Gật đầu, Trương Huyền đi theo phía sau đối phương đi vào. Viện tử của bất tu đường rất rộng lớn, đi qua một mảng thao trường, không ít người đang tu luyện mạch đao. Một mảng đao quang lấp lánh, biểu hiện ra lực lượng không hề tầm thường. Nhìn quanh một chút, Trương Huyền âm thầm cảnh giác. Trong những đao quang này, có thể chém bị thương lực lượng của linh hồn. Tuy rằng rất nhỏ yếu, bổ vào người thương tổn không lớn, hội tụ nhiều, rồi lại không thể nào xem thường được. Vòng qua thao trường, tiến vào một căn phòng rộng rãi. Có một nữ tử đưa lưng về phía cửa lớn, ngồi ngay ngắn chính giữa phòng khách. Xung quanh dường như có trận pháp vận chuyển, từng đạo nguyên khí tinh thuần phối hợp với lực lượng đặc thù, truyền vào bên trong cơ thể của nàng. Thiên mệnh nguyên lực sao? Nơi này cũng có thiên mệnh nguyên lực. Trương Huyền hơi kinh ngạc. Trong căn phòng này, phiêu đãng một số thiên mệnh nguyên lực, tuy số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy chục đạo, lại chứng tỏ phụ cận khẳng định có mệnh bàn. Tìm đúng cơ hội lại có thể có được một số. Ngô phu nhân đã dẫn người tới. Hộ vệ ôm quyền. Lùi xuống trước đi. Một thanh âm lạnh lùng từ trong miệng bóng lưng truyền ra. Hộ vệ dạ một tiếng, xoay người rời khỏi. Trương Huyền đang định tìm kiếm vị trí của mệnh bàn. Thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên. Liên Hoắc, ngươi đã biết tội chưa? Thuộc hạ biết tội. Trương Huyền vội vã ôm quyền. Đã là vị này chủ trì tất cả công việc của bất tu đường. Như vậy, phải người tìm kiếm Hồng Diệp Thảo, đuổi giết Du Phi lại rất có khả năng chính là mệnh lệnh của nàng ta. Vì vậy, đối phương không biết Liên Hoắc bị giết nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, khẳng định là biết. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Bộ dạng chỉ khoảng 22-23 tuổi, quả nhiên chính là vị khi trước đã nhìn thấy ở Thiên Mệnh Điện, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Thực lực không ngờ cũng không hề yếu, tuổi vẫn còn trẻ đã đạt tới nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh. Loại tu vi và thiên phú này ở Hàn Uyên Thành có thể không tính là quá mạnh, nhưng ở Bạch Nham Thành tuyệt đối được coi là đỉnh phong. Mau nói, Hồng Diệp Thảo rốt cục là như thế nào? Trong những ngày này, tại sao lại không hề có tin tức? Đôi mi thanh tú của Ngu phu nhân nhíu lại, nhìn tới. Là Phùng Nhất Chu. Trương Huyền vội vã giải thích. Ta dẫn theo người, vốn đã sắp lấy được dược tài, lại bị người của hắn chặn ngang một cước. Tất cả huynh đệ đều chết cả. Nhưng vận khí của ta tốt nhất mới thoát được một mạng. Cho đến hôm nay ta mới tỉnh lại, lập tức chạy tới bẩm báo lại với phu nhân. Người nói, Phùng Nhất Chu phái ngươi đoạt đi Hồng Diệp Thảo. Ngô phu nhân liếc nhìn Liên Hoắc trước mắt, đôi mi thanh tú bỗng nhiên lại nhíu lại, lớn tiếng quát. Dám nói dối trước mặt ta. Liên Hoắc, ngươi thật là to gan. Vừa dứt lời, bàn tay của Ngô phu nhân giơ ra, vỗ thẳng tới. Lần này tốc độ như điện, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Tu vi ngọc cốt cảnh, lực lượng tiếp cận là 100 mã lực. Nếu như Trương Huyền không né trôi qua, khẳng định sẽ bị thương. Không ngờ như vậy cũng đã bị nhìn thấu. Trương Huyền vừa định một trường đánh chết đối phương. Một suy nghĩ xuất hiện, lập tức không hề nhúc nhích. Bàn tay Ngô phu nhân dừng lại ở chỗ mi tâm của Trương Huyền. Khí lưu từ lực lượng hình thành gào thét bỏ qua hai bên mi cốt của hắn, thổi bay tóc ở trên đầu. Tại sao không tránh? Ngô phu nhân nói. Mạng của thuộc hạ là do phu nhân ban cho. Phu nhân muốn giết, vậy cứ động thủ là được. Trương Huyền thầm thở phào, xem ra có một chút thành công rồi. Đám người Liên Hoắc bị giết chết quá nhanh, căn bản không kịp truyền ra tin tức. Vậy cho nên, đối phương cũng không xác định rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì. Hơn phân nửa là đang lừa hắn. Hiện tại xem ra, quả nhiên đúng là không sai. Trong ánh mắt của Ngô phu nhân lộ ra vẻ hài lòng, thu hồi bàn tay lại, chắp tay sau lưng. Hồng Diệp Thảo đó khỏi cần phải tìm nữa. Phùng Nhất Chu đã bị đường chủ giết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Sơn đường rất nhanh sẽ phản kích. Mau chóng tu luyện đi, nghênh đón chiến đấu. Vâng. Trương Huyền gật đầu, đi lùi về phía sau. Vừa muốn rời khỏi phòng, thanh âm của Ngô phu nhân lại vang lên. Đây là phương pháp tu luyện mạch đao mà khi trước ta đã đáp ứng với người. Chỉ biểu thị một lần. Có thể học được bao nhiêu, phải xem ngộ tính và tạo hóa của người. Trương Huyền vội vã ngẩng đầu, lập tức trông thấy bàn tay của Ngô phu nhân vươn ra. Lăng không tóm một cái, còn một thanh trường đao ở bên cạnh bay thẳng về phía tay nàng. Trường đao trong tay, khí chất đột nhiên thay đổi. Nếu như nói khi trước là thiếu phụ điềm đạm và đáng yêu, vậy thì hiện tại chính là tướng quân sát phạt quyết đoán. Một đao bổ ra, thiên mệnh nguyên lực vườn quanh trên lưỡi đao, hình thành đao mang rực rỡ. Một chiêu này không chỉ là ẩn chứa lực lượng trảm sát linh hồn mà còn có chứa uy năng chặt đứt mệnh vận. Thì triển lâu dài, dường như có thể chặt đứt xiềng xích của tu vi, khiến cho người ta trùng kích đến cảnh giới cao hơn nữa. Cùng với nàng thi triển ra đao pháp, thiên mệnh nguyên lực xung quanh lập tức biến thành nồng đậm, từng đạo quang mang trắng phau từ xung quanh khuấy động ra ngoài. Trường Huyền lặng lẽ nhìn, xung quanh phòng quả nhiên bày tới mấy chiếc mệnh bàn. Hết tập 64. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.